Quốc sư đích Mỹ vị thực, quyển 2, góc truyện audio.com. Ngày thu ánh mặt trời thiêu đốt chói chang, ban đêm, gió mát hiu hiu thổi từng trận, sự tình Trương gia đã chấm dứt, Trương gia huynh đệ ở quốc sư phủ trị thương không quá vài ngày liền được Lâm Vi Hòa mang đi. Mà sự kiện Trương Kiện Hóa điên đã đồn đến khắp hang cùng ngõ hẻm. Sau khi thương thế lành lặng, bọn họ dắt nhau đến quốc sư phủ nói lời cảm tạ. Lâm Vi Hòa thần tình vui cười, bảo tôi tớ mang vài dương lễ vật, nói là muốn cảm ơn quốc sư cùng Nguyệt Quý công tử. Cứu người có công, Ma Ngạo cũng yên tâm thoải mái mà thu. Không thể tưởng được lễ mọn trong miệng Lâm Vi Hòa chính là một dương gấm Tô Châu quý báu. Hàng thiêu tư xuyên, tất cả đều là vật liệu may mặc nhất đẳng, quốc sư phủ cũng không dùng nhiều như vậy. Ma Ngạo để lại một ít màu sắc mà Nguyệt Quý thích. Còn lại toàn bộ cấp cho Vũ Y, trong khoảng thời gian này không có đại sự gì. Mà Nguyệt Quý không biết có phải do trong lòng không còn muốn chết. Hay là ở quốc sư phủ sống an nhàn sung sướng. Thân mình thế nhưng đẫy đà ra một chút. Điều này làm Ma Ngạo cả ngày đều cười cười hi hi. Nói y như vậy ôm rất êm. Nguyệt Quý không thèm để ý đến cái miệng nói bậy của hắn. Lúc nhàn hạ thì an vị tại chòi nghỉ mát đọc sách. Đọc mệt, liền nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngẫu nhiên Ma Ngạo đến đây, liền đem y ôm vào trong ngực, muốn y đọc bài cho hắn nghe. Ngươi cũng không phải không biết chữ, tại sao lại muốn ta đọc? Huống chi ngươi ôm ta như vậy, ta rất khó đọc sách nha. Thân thể ta yếu ớt, ôm ngươi ấm vù vù. Thật tốt, Việt Quý nghe đến thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Khắp thiên hạ này thân thể khỏe mạnh nhất, Ngạo Ngạo nếu xưng thứ hai, cũng không ai dám xếp đệ nhất. Ban đêm hắn còn chiến đấu không ngừng nghỉ, làm cho mình kêu khổ thấu trời. Yếu cái gì, ngươi chỗ nào yếu, y một phen bóp lấy thắt lưng Ma Ngạo. Ma Ngạo ngược lại nhiệt tình mà vù vù thở dốc. Ngươi mỗi ngày khiêu khích người như vậy, ta làm sao có thể chịu nổi. Việt Quý sắp bị hắn làm cho tức chết. Hiện tại ta bóp ngươi, cùng nói ra cái từ này thật đúng là làm cho người ta đỏ mặt. Cùng khiêu khích có quan hệ gì? Ngươi nhiệt tình mò mẫm ta như vậy, còn không phải khiêu khích. Việt Quý một tay cầm sách ném vào mặt hắn, Ma Ngạo đẩy ra sách, làm bộ dáng muốn hôn y, khóe mắt y chợt nhìn thấy A Lang đang đi đến đây. Vội vàng ngồi thẳng, cũng chừng Ma Ngạo liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn đừng lại dính vào. Gần đây không biết là do sủng y, hay là nghe theo y, mà cái tên ma thú này càng ngày càng kỳ lạ. A Lang trưng ra gương mặt đau khổ, tâm sự nặng nề đi đến bên cạnh chòi nghỉ mát, sau mới phát hiện Nguyệt Quý cùng Ma Ngạo đều ở đây. Thấy hắn sắc mặt ưu sầu, Nguyệt Quý quan tâm hỏi, làm sao vậy, cùng ấu quân cãi nhau sao? Không phải, A Lang vội vàng lắc đầu. Lại lập tức giống như người rơi xuống biển vớ được phao. Quỳ xuống nói, quốc sư, Nguyệt Quý công tử, ta gần đây trở nên rất kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Ngươi sinh bệnh sao? Nguyệt Quý đánh giá A Lang, thấy hắn mặt sắc hồng nhuận, không giống có bệnh, A Lang khóc sướt mướt nói. Không, không phải, ta gần đây thấy ấu quân liền mặt đỏ tim đập, không thấy được y liền nhớ. Hơn nữa khi nhìn thấy y còn muốn ôm y, ngay cả nằm mơ cũng vẫn luôn mơ thấy y, còn hắn xấu hổ thổ lộ khác thường của mình. Tóm lại khi tỉnh ngủ, quần thế nhưng liền ướt, ta đây là mắc quái bệnh sao? Việt Quý nghe xong á khẩu, A Lang lại yêu thương ấu quân, này nên làm thế nào cho phải? Ma Ngạo lơ đễnh, hắn đã sớm nhìn ra manh mối. Chính là không biết cái tên Trương Ấu Quân ưa khóc kia có cái gì tốt. Chỉ có thể gọi là tình yêu rau xanh củ cải. Con nít mà đòi học yêu. Nếu như là trước đây hắn có thể không giúp ít được gì. Nhưng hiện tại hắc hắc, bằng kinh nghiệm hắn từng trải. Tùy tiện truyền thụ một hai chiêu. Vấn đề liền được giải quyết. Cái này không phải quái bệnh. Rõ ràng chính là người yêu thích Trương Ấu Quân. Biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, hắn bắt đầu phát biểu lời lẽ sai trái. Còn nói đến thanh âm vang dội, ngươi liền đem Trương Ấu Quân ném lên giường. sau đó đè lên, kéo quần y xuống rồi nắm lấy cái kia. Một bàn tay Nguyệt Quý vuôn qua, xuống tay thực dùng sức, Ma Ngạo nhảy dựng lên kêu đau, trừng đỏ hai con mắt, mình có nói cái gì sai đâu, làm gì mà Nguyệt Quý lại đánh vào mặt mình. Quốc sư còn chưa nói xong, A Lăng vẻ mặt ham học hỏi, hiển nhiên cho rằng những gì chủ tử nói đều là đúng. Hắn vểnh mặt, hoàn toàn một bộ dáng nếu mình ra quân tất sẽ thẳng. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, nếu tên Trương Ấu Quân kia không biết tốt xấu, ta sẽ hạ vào người y một dâm chú. Khiến y, lần này Nguyệt Quý không chỉ là đánh, còn đá hắn một cước, thuận tiện nhéo bắp đùi hắn, vẫn là hung hăng nhéo, hại hắn đau đến ai ai kêu, thiếu chút nữa chảy cả nước mắt, chính mình lại nói sai cái gì, đây không phải là phương pháp nhanh nhất để giải quyết mọi chuyện sao? Chẳng lẽ ngươi còn phương pháp nào tốt hơn? Hắn vẻ mặt phẫn hận bất bình. Ngươi câm miệng lại đi. Nguyệt Quý thối mặt, Ma Ngạo mặt còn thối hơn. Bởi vì hắn có cảm giác ái nhân của hắn đang nghĩ rằng hắn phiền toái. Ta không có sai. A Lang lại đây. Ta lập tức liền giúp ngươi hoàn thành việc này. A Lang nhà hắn coi trọng cái tên trông ngốc nghếch Trương Ấu Quân. Coi như là Trương Ấu Quân trèo cao. Mà chính mình là chủ nhân của A Lang, đâu có đạo lý gì không thành toàn cho người hầu của mình. A Lang gương mặt vui vẻ, hiển nhiên thập phần tin tưởng hắn. Nguyệt Quý tức giận liếc Ma Ngạo một cái. Ma Ngạo này chỉ toàn đưa ra chủ ý xấu, để hắn chỉ dạy, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao? Ta nếu là đem ngươi buộc lại trên giường, sau đó hại dâm chú cho ngươi thân bất do kỷ, ngươi sẽ có cảm giác gì? Y thật thà dạy bảo, hy vọng hắn có thể đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác. Nếu là Nguyệt Quý đem hắn buộc lại trên giường, còn hạ dâm chú cùng hắn đùa bỡn một phen, Ma Ngạo nhịn không được nuốt nước miếng. Bắt đầu mơ mơ màng màng lâm vào ảo tưởng, như vậy không phải hắn khoái hoạt đến chết sao? Hảo, đêm nay liền thử xem. Hảo, ta câm miệng, hắn vui vô cùng. Khóe miệng cơ hồ muốn đụng man tai, nhìn hắn tươi cười quái dị, trong lòng Nguyệt Quý đột nhiên nảy lên một cái, nhưng hiện tại y không có thời gian quản hắn, sự tình A Lang tương đối trọng yếu, y không hy vọng A Lang đưa ra quyết định sai lầm nào. Tạo thành hối hận, đừng nghe quốc sư nói, A Lang, ngươi bình tĩnh chớ nóng, nếu qua một tháng vẫn là như thế này, ngươi lại đến nói với ta. Nguyệt Quý muốn cho hắn có thời gian tự suy ngẫm đoạn tình cảm này, mà không phải bị ái dục xông lên não, nhưng còn chưa đến một tháng, đổi lại Trương Ấu Quân đến trước mặt Nguyệt Quý khóc sướt mướt. Nói những lời cùng A Lang không sai biệt lắm, xem ra hai người là lưỡng tình tương duyệt, chẳng qua là nhân thú chi gian, việc nhỏ này có gì đâu phải lo lắng, ta với ngươi không phải cũng rất tốt sao? Tốt cái quỷ gì, Nguyệt Quý phẫn hận liếc hắn một cái, ngày ấy lỡ nói hai chữ dâm chú, liền ngay đêm đó ma thú bày ra bộ dáng nóng lòng muốn thử. Nguyệt Quý y mới không ngu ngốc tự hại chính mình mà đi hạ dâm chú cho hắn. Kết quả tên ma thú này liền ngay cả khi đã qua nhiều ngày như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ tới những chuyện hoang đường lúc đó, Nguyệt Quý vẫn nhịn không được xấu hổ buồn bực. Ma Ngạo mới không thèm để ý đến chuyện nhân thú chi gian nhỏ nhặt này. Hắn quay người xuất môn. Hôm sau, A Lăng cùng Trương Ấu Quân cùng nhau xuất hiện. Hai người mặt đỏ tựa như quả táo. Vừa thấy được Ma Ngạo liền bái tạ không ngừng. Nguyệt Quý nhìn nhíu mày. Lập tức ép hỏi Ma Ngạo đến tột cùng đã làm ra chuyện tốt gì. Ma Ngạo đang xem sách. Ném một quyển cho Nguyệt Quý. Y thuận tay tiếp nhận. Bên trong có tranh có chữ, cái gì cửu thiền nhất thâm, quan âm tọa liên, hắn nhìn xem thiếu chút nữa nghẹn khí, thứ này là cái quỷ gì đây, hắn rốt cuộc cho đứa nhỏ xem cái gì, thật sự là nghiệp chướng, Ma Ngạo còn vô cùng đắc chí, lão luyện khoe khoang Long Dương Bảo Điển, chỉ sợ thiên hạ không ai không biết, hừ, loại việc còn con này không cần phiền não. Ta trực tiếp gọi người đưa vài cuốn sách cho A Lang nghiên cứu một chút. Thuận tiện còn gọi người ban đêm đưa lên dầu vừng, để bọn họ đóng cửa phòng làm đủ, không phải liền giải quyết tốt đẹp. hắn đột nhiên hô nhỏ. Nha, tư thế này thật tuyệt diệu. Thế nhưng còn có thể làm như vậy. Ta chưa từng nghĩ qua. Việt quý ngươi nếu là đồng ý phối hợp chơi chiêu này. Ta xác định vững chắc là, xác định vững chắc cái đầu ngươi. Mang Ngạo nhìn đến một trang nào đó trong sách, vừa ngạc nhiên vừa bội phục, làm Nguyệt Quý tức giận đem sách đang cầm trên tay ném vào mặt hắn. Tên Ngạo Ngạo này đúng là dạy hư tiểu hài tử, không hiểu mình xuẩn đến thế nào mà lại cùng người như thế đồng giường cộng trầm. Hai hài tử ngọt ngào thân mật, dù hiện giờ vẫn là mùa thu, nhưng vẫn làm cho quốc sư phủ xuân ý nồng đậm, hai người ta không rời ngươi. Ngươi không rời ta, nghe nói Trương Nhã Quân nghe xong đệ đệ báo về việc này. Đầu tiên là chấn động, sau đó lập tức nói chỉ cần đệ đệ vui vẻ, hắn cũng sẽ đem A-Lang đối đãi như người nhà. Huống chi A-Lang đã cứu Ấu Quân, đối với Trương gia nhà hắn có ân, hắn không có lập trường phản đối. Trương Ấu Quân vô cùng vui vẻ, cùng ca ca tình cảm rất tốt, hai người đến lúc này đã không còn gì trở ngại. Lại ngọt ngào gấp bội nị cùng một chỗ, cho nên so với trước kia, Trương Ấu Quân lại càng thường chạy đến quốc sư phủ hơn. Sau đó A Lang đơn giản xin chủ tử sắp xếp cho Trương Ấu Quân một phòng. Để y nếu là có linh cảm, liền có thể ở nơi đó vẽ tranh, tranh vẽ của Trương Ấu Quân truyền đi ra ngoài, dần dần lấn áp thanh danh Trương Nhã Quân, nhưng họa kỹ của y dù sao cũng có chút ngây ngô. Cũng có người nhìn không trúng ý, bất quá người cầu họa cũng chậm rãi tăng dần. Trương Ấu Quân có đôi khi cũng theo ca ca đi gặp mặt những người mua tranh. Hôm nay ở tiệc giản thuật y nghe được một việc lạ. Gần đây nghe nói có một vị quan vừa mới chuyển về kinh thành. Nghe nói hắn thanh liêm chính trực, giữ mình trong sạch, cho nên tuổi trẻ đã được quý nhân xem trọng, từ quan địa phương được chuyển rời về kinh thành. Nhưng vị quan tốt như vậy lại gặp phải một chuyện vừa đáng thương vừa đáng sợ. Ma Ngạo bởi vì đang nhàm chán liền ở một bên ngồi nghe. Mà Nguyệt Quý bị hắn triển đến hừng đông mới ngủ. Giờ này còn đang nằm trong phòng ngủ bù. Chỉ có A Lang đối với những lời Trương Ấu Quân nói nghe hoài không chán. Việc này hắn không biết đã nghe mấy lần. Vậy mà khi nghe tình nhân nói, vẫn hưng chí bừng bừng hỏi tiếp. Gặp chuyện gì vừa đáng thương vừa đáng sợ, chính là quan phu nhân bị ác quỷ quấn thân nhiều năm, làm cho nhà hắn gà chó không yên, bất luận là cầu thần bái Phật, hay là thỉnh đạo sĩ làm phép đều không được, ác quỷ kia pháp lực cao cường, ai cũng không đuổi đi được, nói rằng phải dẫn phu nhân nhà hắn đi mới bằng lòng yên phận. Là do phu nhân hắn phụ người ta à, Ma Ngạo đem hột trong miệng phun ra. Đúng vào cái khay trên bàn, mà Lục Ngư Nhi ở một bên hầu hạ cũng nghe đến mê mẩn. Không có, chỉ có ác quỷ kia tự mình đa tình, nhiều năm thầm mến phu nhân hắn, lại làm rất nhiều chuyện xấu, cuối cùng tự sát thân vong, nhưng sau khi chết vẫn không buông tha phu nhân hắn, bức bách phu nhân hắn vài lần tự sát, người bình thường gặp được phải chuyện này, chỉ sợ sớm đã bỏ vợ, hắn lại tình thâm ý trọng. Thề sống chết cũng cùng ác quỷ kia chiến đấu tới cùng. Hắn nói chỉ cần hắn còn sống một ngày, quyết không để ác quỷ kia chạm đến một đầu ngón tay của phu nhân nhà hắn. Trương Ấu Quân càng nói càng vang dội, rất có khả năng chính là học khẩu khí của vị quan tốt kia. Cũng bởi vậy lại càng cảm thấy vị quan kia có tình có nghĩa. Trung quân yêu ra, hắn ngay cả ác quỷ còn không sợ. Càng đừng nói đến là cường quyền, hảo cốt khí, Ma Ngạo vốn là biếng nhác nghe, nhưng nghe đến đó, cũng nhịn không được ngồi thẳng, chỉ vì lời thề của hảo quan này, nhượng hắn cũng cảm động lây. Ngày đó hắn từng nói với Nguyệt Quý, cho dù tử vong cướp đi Nguyệt Quý, hắn cũng sẽ xông vào âm tào địa phủ, đem y mang về bên cạnh mình, nghĩ đến đó, liền đối với vị hảo quan chưa từng gặp mặt sinh ra hảo cảm. Mà dường như Trương Ấu Quân cũng vậy, y đỏ hốc mắt, hiển nhiên là cảm thấy vị hảo quan này thật có tình người. Lục Ngư Nhi đứng một bên cũng bị câu chuyện làm cho thương tâm. Nếu vị hôn phu của nàng có được một nửa cốt khí cùng chí khí đó, nàng sẽ không lưu lạc đến nông nỗi hôm nay. hảo, bổn quốc sư nguyện ý giúp hắn trừ tà. Ma ngạo nhịn không được phát ra lời lẽ hùng hồn, tuy rằng hắn không biết trừ tà, nhưng ngay cả táo thần cũng đều bị hắn bắt được. Tên tiểu ác quỷ kia thì tính là cái gì? Cũng khéo, vừa mới nói xong, Tĩnh Bình quận vương liền mang vị hảo quan kia tới chơi. Sau khi Tĩnh Bình quận vương khỏi bệnh, Giao Du rộng khắp, thích bênh vực kẻ yếu. Vừa nghe đến người này vô cùng thâm tình bảo vệ nương tử nhà mình. Trước kia cũng từng bị tổn thương nên hắn liền cảm động sâu sắc. Phát thệ phải giúp người này trừ tà. Mà trên thế gian này ai tối có thể trừ tà? Đương nhiên là đương kim quốc sư Ma Ngạo. Hảo quan Tôn Tăng Phương khí vũ hiên ngang. Nhất biểu nhân tài, nhắc đến thê tử liền thâm tình cảm động. Làm cho quận vương lại ướt nước mắt, mà Ma Ngạo cũng động dung. Nghe xong những lời Trương Ấu Quân nói, hắn vốn đã có ý thay Tôn Tăng Phương trừ tà, cho nên muốn hắn sẽ đem sự tình tỉ mỉ nói lại một lần. Tôn Tăng Phương vái lễ nói, phu nhân ta xuất thân từ một thôn trang nhỏ hẻo lánh. Ác quỷ kia là thân thích của nàng, bởi vì cha mẹ chết hết. Cho nên nhạc phụ mới hảo tâm thu lưu y, bởi vì thân thể ác quỷ đáng thương. Phu nhân ta khi gặp y, liền đối với y thập phần quan tâm. Y lại cho rằng sự đồng tình này là phu nhân ta có ý với y. Dần dần đối với phu nhân ta có cử chỉ khinh bạc. Tên cầm thú đáng giận này, không biết cảm ơn cũng thôi đi, lại dám thèm nhỏ dãi nữ nhi của ân nhân. Tĩnh Bình quận vương tức giận nắm chặt nắm tay. Buông lời thoá mạ, tuổi càng lớn, hắn lại càng dây dưa. Lúc ấy trong thôn có một lễ tế ngu muội, cứ qua vài năm, liền cần hiến tế cho sơn thần một người còn sống. Người tế sống sẽ bị một lão dã quái dị đưa vào trong núi. Vài năm sau đó trong thôn sẽ mưa thuận gió hòa. Một năm kia, ác quỷ bị chọn trúng. Hắn sợ chết cũng thôi đi. Vậy mà còn, hắn lau nước mắt, đau lòng đến cực điểm. Dường như thê tử hứng chịu ủy khuất làm hắn đau triệt nội tâm. Còn lôi phu nhân ta vào trong núi, trực tiếp đem nàng đẩy đến chân núi thay thế hắn trở thành vật tế. May mắn là lão dã quái dị đã cứu sống phu nhân. Đem nàng đưa về nhà, sau đó bốn phía trong thôn lùng bắt ác quỷ kia không thể trốn, mới không cam lòng trở thành vật tế sống bị đưa vào trong núi. Đáng giận. Quả thực là cạn bã, ngay cả A Lăng cũng lên tiếng mắng. Trương Ấu Quân ở một bên mãnh liệt gật đầu. A Lăng từng một mình đến địa lao cứu y, so với ác quỷ này có tình nghĩa hơn gấp vạn lần. Ác quỷ kia đối với phu nhân ta oán hận không thôi. Trước khi đi y nói sẽ có ngày trở về tìm nàng. Bất luận là bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu thống khổ tra tấn, tuyệt không cho phép nàng quên y, nghe đến đó. Ma Ngạo không khỏi bóp chặt lấy tay vịn, gầm nhẹ nói, dám uy hiếp nữ tử, người này phát dồ, khinh người quá đáng, hắn đã tự động đem vị phu nhân đáng thương kia liên tưởng thành Nguyệt Quý. Ai nếu dám đối với Nguyệt Quý như vậy, xem hắn có đem kẻ đó bầm thây vạn đoạn không thì biết. Tôn Tăng Phương lau nước mắt, bộ dáng thâm tình làm mọi người nhìn xem động dung, nương tử lo lắng hãi hùng. Nhưng nghe nói là làm vật tế, chưa từng có ai sống sót trở về. Nhiều năm sau nàng dần dần yên tâm, nhưng đến vài ngày trước khi nàng gả cho ta, ác quỷ kia lại trở về tìm nàng. Y bộ mặt dáng ghê tởm, hình tiêu mảnh dè, thân thể nhỏ gầy tựa như nhiều năm qua không có phát dục. Hai mắt phát ra hung quang, phu nhân ta sợ đến mức không biết làm thế nào. Mà ác quỷ kia còn muốn hủy đi sự trong sạch của nàng. Làm thành ván đã đóng thuyền, hạ lưu xấu xa, mặt người dạ thú, Lục Ngư Nhi cũng nhịn không được tức giận mắng. Cũng may, vừa vặn lúc đó nhạc phụ về nhà, ác quỷ kia chưa thực hiện được hành vi mang dợ liền vùng chạy. Không bao lâu thì chết ở trước cửa nhà mình, còn viết ra một chú thuật độc ác, nói cả đời đều sẽ đi theo phu nhân ta. Thẳng đến khi phu nhân ta chịu đi với y thì thôi. Phu nhân ta bị dọa như muốn hỏng. Sau khi y chết đêm đêm đều tìm đến. Có khi tĩnh tọa phòng trong. Có khi cười ha ha không ngừng. Bộ dáng hung ác xấu xí. Không biết đã dọa bao nhiêu người trong phủ. ta không sợ hãi không lo âu. Một lòng thầm nghĩ bảo hộ phu nhân ta không để cho y quấy nhiễu. Ta tuyệt đối sẽ không bị tên ác quỷ bỉ ổi đó dọa lui. Hắn nói dõng dạc, nước miếng tung bay, mọi người nghe đến vỗ tay khen ngợi rầm rộ. Đại biểu khâm phục, ngay cả Ma Ngạo cũng hét lớn một tiếng hảo. Hứa hẹn sẽ giúp hắn diệt quỷ. Ác quỷ kia tên gọi là gì? Ngày mai ngươi kêu phu nhân ngươi lại đây. Ta sẽ giúp nàng trừ tà. Tuyệt không để cho nàng lại tiếp tục bị hành hạ. Tôn Tăng Phương mừng rỡ. Quỳ xuống hết sức bái tạ. Còn nhịn không được nước mắt chảy dài. Làm Tĩnh Bình quận vương suýt nữa yêu thượng hắn. Một nam nhi có tình có nghĩa như vậy. Tại sao hắn lại không gặp được? Nếu là có một nam nhân tốt như vậy thương hắn. Hắn nhắn nhịn không được lại tưởng tượng. Cùng lúc đó, Tôn Tăng Phương đã báo ra danh tính của ác quỷ kia. Tên ác quỷ tán tận lương tâm kia họ Bạch, tên là Nguyệt Quý, Bạch Nguyệt Quý chính là tên của y, thanh âm vỗ tay ngừng bạt. Đại sảnh một mảnh lặng im, mặt A Lang lộ vẻ khó hiểu. Mặt Trương Ấu Quân hiện lên nghi hoặc, Cao Văn Tú cho là mình nghe lầm, Lục Ngư Nhi lại bất động thanh sắc quan sát thần sắc mọi người. Ma Ngạo qua một lúc lâu, mới ra tiếng hỏi, ngươi nói ác quỷ nhiều năm dây dưa với thê tử của ngươi tên gì? Tôn Tăng Phương trả lời lớn tiếng hơn, hắn gọi Bạch Nguyệt Quý. Trên mặt hắn mang một tia đắc ý, lại nói, hiện tại ba chữ kia ở kinh thành cơ hồ là đại diện cho ác quỷ. Lường trước được mọi người sẽ đồng tình cho ta, ta đem câu chuyện này nói ra ngoài. Một truyền mười, mười truyền trăm, bây giờ ở trên đường không ai không biết. Đều an ủi ta muốn ta đừng nhận thua. Ác quỷ Bạch Nguyệt Quý kia tuyệt đối không thể động vào phu nhân ta. Ánh mắt Ma Ngạo trầm xuống. Không giận mà uy, làm người ta kính sợ. Ta hỏi lại ngươi, phu nhân của ngươi trước kia là người thôn trang nào? Lão dị nhân phụ trách hiến tế kia tên là gì? Câu này hỏi ngược lại Tôn Tăng Phương. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ ra. Chỉ vì hắn cũng không thường được hỏi câu này. Mọi người cảm thấy hứng thú đều là ác quỷ kia áp bách bọn họ như thế nào mà thôi. Thôn trang kia gọi là Tam Hình Thôn, không có người biết được tên của lão nhân quái dị kia. Nhưng thôn dân gọi lão là chú vương, nghe nói lão có thể trừ tà dịch thần, hô gió gọi mây, Bạch Nguyệt Quý kia chỉ sợ là ở bên cạnh lão học được chút độc chú. Mới có thể dùng cái chết thi nguyền rủa hại phu nhân ta. A Lang đã muốn nghe không vô, lôi kéo Trương Ấu Quân rời đi. Tĩnh Bình Vương thần sắc do dự, không biết nên tin ai mới tốt. Lục Ngư Nhi mặt hiện lên cười lạnh, bởi vì nàng phát hiện hai tay Ma Ngạo run rẩy, sắc mặt giống như gặp phải đả kích rất lớn. Ngươi nói chú Vương đem phu nhân bị Nguyệt Quý đẩy vào núi của ngươi đưa về nhà. Chú Vương kia có thật là người rộng lượng, tâm địa thiện lương như thế không? Đúng a, ở trong thôn lão là người có địa vị cao nhất. Thôn dân đều thập phần kính yêu lão. Tôn Tăng Phương lời nói chuẩn xác, giống như đã tận mắt thấy qua cái người tâm từ nhân thiện kia. Kính yêu, thả chó thí, chú vương kia lòng dạ hẹp hòi, hung ác âm tàn, nhìn thủ đoạn lão hãm hại Nguyệt Quý, liền nhìn ra được lão là cái dạng thất phu gì. Không đợi cho hắn nói xong, mặt Ma Ngạo đã hiện lên sát hắc, đi ra ngoài, ta đã nghe đủ, phát hiện không khí không thích hợp. Tĩnh Bình quận vương sớm đã đứng ở cửa sảnh, chuẩn bị tùy thời đều có thể bỏ của chạy lấy người. Tôn Tăng Phương cái gì cũng không biết, lần nữa vì việc trừ tà của nương tử mà trịnh trong bái tạ. Tiêu Sái vén vạt áo bước qua cánh cửa, cùng Tĩnh Bình quận vương một trước một sau ra khỏi phủ quốc sư. Tĩnh Bình quận vương trên đường không nói một lời, còn Tôn Tăng Phương kia thì ca công tụng đức, nói cái gì đều là nhờ có quận vương nể mặt, chứ lấy hắn một cái tiểu quan, tuyệt không vào được quốc sư phủ, gặp không được thần nhân hạ thế quốc sư đại nhân, chớ nói chi là được quốc sư chính miệng hứa hẹn trừ quỷ. Lại nói đến người ở kinh thành đều là từ bi vi hoài. Đối xử với một quan viên từ nơi khác mới tới là hắn thật tốt. Đại ân đại đức của mọi người hắn suốt đời khó quên. Nếu tương lai thật có thể một bước lên mây, hắn chắc chắn sẽ báo đáp ân huệ của dân chúng kinh thành. ngươi không thể yên tĩnh một chút sao? Nhịn không được, Tĩnh Bình quận vương nói nặng lời. Một đường nghe hắn nói cái gì mang ơn, ân huệ dân chúng, nghe đến hắn sắp phiền chết. Hơn nữa lòng hắn lúc này hỗn độn, cẩn thận nhớ tới, Tôn Tăng Phương hình dung tướng mạo ác quỷ. Đích xác cùng Nguyệt Quý công tử ở bên người quốc sư là phù hợp. Đúng, đúng, hạ quan lắm miệng, hắn im miệng, thần tình lại sung sướng. Không có chút gì vì bị bắt bỏ mà cảm thấy khó xử. Thoáng nhìn thì như đạm bạc thế sự, nhưng cẩn thận quan sát, biểu hiện lại giống như một tên đầy tớ đáng khinh lấy lòng chủ. Dù sao mình cũng chính là hoàng hoàng thân quốc, hắn một tiểu quan mới từ nơi khác tới muốn đắc tội cũng không dám. Tĩnh Bình quận vương ở trước cửa phủ cùng hắn tách ra. Vốn là hắn còn cảm thấy Tôn Tăng Phương có tình có nghĩa. Như càng ở chung lâu, hắn lại càng cảm thấy Tôn Tăng Phương kia tựa như con hát. Đang đứng ở trên sân khấu kịch mà diễn tuồng, cách chương.